Thành công. Thành công không nằm ở những thành quả mà bạn đã đạt được. Thành công nằm ở cách người khác đang kể về bạn như thế nào. Mac Anderson. Lằn gạch nối. Vài tuần trước, trong bức thư gửi cho tôi, cô Annalie Wilson, một người phụ nữ tốt bụng và luôn quan tâm tới người khác, có gửi kèm theo một bài thơ với tựa đề là Lằn gạch nối của tác giả Linda Ellis. Chị bảo đây là bài thơ mà chị rất thích và chị tin là tôi cũng sẽ thích nó. Quả thật tôi đã bị ấn tượng ngay khi vừa mới đọc những câu đầu tiên. Bài thơ bắt đầu bằng hình ảnh của một người đàn ông đứng lặng trong đám tang của bạn mình. Trên tấm bia khắc tên người bạn đó, người đàn ông dừng lại thật lâu ở lằn gạch mong manh nối giữa năm sinh và năm mất để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ về người bạn quá cố. Dù chỉ là một lằn gạch nối rất mong manh, nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều điều. Cái dấu gạch nối như là một ký hiệu biểu trưng cho quãng thời gian tồn tại của chúng ta trên cõi đời này. Dù cho chúng ta có nổi tiếng tới mức nào và có đạt được bao nhiêu thành công đi chăng nữa, thì điều thật sự có ý nghĩa còn lại trong cuộc đời này chính là hình ảnh của chúng ta đang có trong trái tim mọi người. Nó được xây dựng dựa trên cách mà chúng ta đã từng sống và yêu thương, cách mà chúng ta đi qua trong cõi đời này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống, giữa sự xô bồ, náo nhiệt, chúng ta hãy nên dừng lại một chút để quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh và để yêu mến họ nhiều hơn, kể cả những người không quen biết. Đó mới là cuộc đời thật sự, để khi bước qua bên kia lằn gạch nối, chúng ta không phải hối tiếc về điều gì. Tôi thật sự cảm ơn Anna vì đã gửi cho tôi một bài thơ xúc động như vậy. Các bạn biết không, một trong những điều tuyệt vời khiến chúng ta thêm yêu cuộc sống, đó là mỗi sớm mai thức dậy, ta đều cảm thấy một điều gì đó để yêu thương, một người nào đó để ta gặp gỡ, và những điều bí ẩn của cuộc sống chìm màu đang đợi chúng ta khám phá.